hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bức di ảnh, Di Đoạn mặc một chiếc váy đỏ rực, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Đừng nói chuyện với người mặc đồ đỏ. Đó là quy tắc đã được nhắc đến. Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng rõ ràng, lúc nãy bà ấy vẫn còn bận rộn trong linh đường mà. Không thể chỉ dựa vào lời nói. Chúng tôi lập tức kiểm tra camera giám sát. Tôi không nói dối, Di Đoạn không chỉ vừa mới xuất hiện, mà thậm chí bây giờ vẫn còn ở đó. Trong đoạn video giám sát thời gian thực, bà ấy vẫn đang quỳ trước di ảnh con gái, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, tay không ngừng đốt vàng mã. Bà ấy rốt cuộc là người hay là ma? Một số bạn học không chịu nổi áp lực nữa, ôm đùa khóc hòa. Đường Kiều Kiều chân tay cũng bắt đầu run, nhưng vẫn cố gượng gạo cắn răng. Quy tắc đã nói camera không đáng tin, toàn là giả cả. Tôi nghi bà ta căn bản chưa chết, chỉ treo ảnh lên để lừa tụi mình. Nhưng có người tìm được cáo phó, nội dung bên trong viết rất rõ ràng. Vịt bay lạc bầy gì Đoạn đã tự tử 3 ngày trước, treo cổ tại nhà. Lúc chết, bà mặc chính chiếc váy đỏ mà con gái đã mặc khi chết. Di Đoạn là mẹ đơn thân, học vấn không cao, ban ngày lái taxi, ban đêm đi làm giúp việc theo giờ. Vất vả cực nhọc nuôi Ninh Ninh khôn lớn. Ninh Ninh lớn lên xinh đẹp, học giỏi, chỉ tiếc là nhà nghèo. Một cô gái gần như hoàn hảo, chỉ vì không có tiền mà bị khinh thường, bị vùi dập. Không gian xung quanh yên lặng đến đáng sợ, nỗi sợ như thứ khí độc len lỏi vào từng lỗ chân lông, bám giết lấy tất cả. Lớp trưởng Tiêu Thần nhìn quanh một lượt, nghiêm túc nói, có một khả năng nữa. Trò chơi quy tắc này thực ra đã bắt đầu từ trước khi chúng ta bước vào. Cách chương.